Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, mở miệng mời chào. Thánh tử lại dám độc thân phó ước, liền không sợ lão hủ động thủ. Tề La chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú đạp không mà đến nhân tộc thánh thể. Ngươi dám không? Diệp Phàm bình chân như vại ngồi xuống, dứt khoát hỏi lại. Tề La khí thế đột nhiên trì trệ. Đúng vậy a, hắn dám sao? Không nói trước Cổ Thiên Đình bị Đông Hoang các đại thánh địa liên thủ công phá, hậu nhân thực lực suy yếu đến kịch liệt, dù cho mười mấy vạn năm đi qua, rất nhiều cổ giáo cũng không keo kiệt thanh toán dư nghiệt. Chính là đối diện người này xuất thân Thiên Tuyền thánh địa, cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc. Người bên cạnh có lẽ coi là Thiên Tuyền Tam Thánh chính là bình thường nhân tộc thánh nhân, có thể nắm giữ lấy sát đạo Thiên Đình một ít bí ẩn con đường. Tề La tin tức lại hết sức linh thông, Thiên Tuyền Tam Thánh đều là đương thời đại thánh. Đừng nói hắn loại này gà mờ thánh nhân, chính là chân chính cổ chi thánh hiền, cũng sẽ bị Thiên Tuyền Tam Thánh nhẹ nhõm đánh chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ha ha ha, thánh tử hảo thủ đoạn. Chợt cảm thấy khí thỏa, Tề La gượng cười hai tiếng. Đi theo ngồi xuống, mắt phải của ngươi cải tạo được không sai. Bất quá đối đãi như vậy khách nhân cũng không lễ phép. Diệp Phàm vuốt vuốt trên bàn chén ngọn đèn, liếc qua Tề La mắt. Quái nhãn tối như mực được như liên thông không tên vũ trụ. Nội uẩn đáng sợ đạo tắc, xoay tít xoay tròn lúc, thỉnh thoảng có ô quang thoáng hiện, có bị nhàn nhạt thăm dò cảm giác. Tôn này sát thủ đầu lĩnh rất rõ ràng tu luyện một loại cực kỳ đáng sợ đồng thuật. Tề La ra mặt cực dày, giống như gì đó cũng chưa từng phát sinh qua, mặt không đỏ tim không đập quan bế mắt phải, kết thúc đối với Thiên Tuyền thánh tử thăm dò. Thiên Tuyền thánh tử, chúng ta tới nói một chút chính sự đi, một chút hữu ý vô ý thăm dò sau khi thất bại. Tề La thu hồi khiến Diệp Phàm xấu mặt ý nghĩ, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Thánh tử đã trưởng bí chữ, hành, lại biết rõ ta Cổ Thiên Đình một mạch rất nhiều bí ẩn. Thậm chí thái độ khác thường vứt bỏ song phương lập trường, chủ động mời chào chúng ta. Có phải là tìm được ta Cổ Thiên Đình cuối cùng di sản? Thiên Tuyền thánh địa tuyệt không phải đồ đần, sẽ không làm vô dụng công. Song phương có đại thù, lại khác thường mở miệng mời chào. Thêm nữa đối phương biết Cổ Thiên Đình ngày xưa hạch tâm truyền thừa bí chữ, hành. Cái này không thể không khiến Tề La hoài nghi một ít sự tình. Dù sao, năm đó đột phá trùng vây tuyệt, không chỉ mình một bộ. Thiên Đình chi chủ mang theo thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng không biết tung tích. Cái kia không chỉ có là tông môn truyền thừa tín vật, càng ghi lại chỉ có tông chủ biết được hạch tâm truyền thừa. Thiên Chi Thôn tuy là hậu nhân, có thể truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Bí chữ, hành, không phải mấy vị Thiên Đình thủ lĩnh không biết được hiểu trấn giáo đại thuật. Lấy sát chứng đạo vô thượng kinh văn, những thứ này hết thảy đều là Thiên Chi Thôn cần thiết. Nếu là có thể đến thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng liền tốt hơn. Đạt được cái này hai đại truyền thừa thánh vật, bọn họ pháp chế đem không thể nghi ngờ, rất có tư cách lại mở truyền thừa. Nếu không, vĩnh viễn chỉ có thể tự xưng Cổ Thiên Đình hậu nhân, mà không phải Cổ Thiên Đình bản thân. Thời gian chi thư cùng quyền trượng vàng óng tại ta Thiên Tuyền trong tay. Cổ Thiên Đình thế hệ cuối tông chủ cùng một tôn sát vương di hài cũng tại ta Thiên Tuyền trong tay. Diệp Phàm nói thầm một tiếng thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Không cần không ngừng nghỉ thăm dò. Cũng không cần lải nhải cả ngày thao thao bất tuyệt. Truyền thừa tín vật cùng tông chủ di hài đều tại. Tề La hai người liếc nhau, hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút vô cùng, không nghĩ tới trừ truyền thừa tín vật bên ngoài, còn có ngoài ý muốn niềm vui. Nếu có thể đón về thế hệ cuối tông chủ di hài, cái kia tổ tôn hai người tại Thiên Chi thôn địa vị đem nháy mắt trở nên chí cao vô thượng, tạo nên bất bại kim thân, lại không người dám xen vào. Trước kia ép chúng dựa vào thực lực, hiện tại dựa vào huy hoàng chính đạo, dựa vào đại nghĩa, dựa vào pháp chế, thậm chí Tề La cái này lão sát thủ đầu lĩnh có thể thuận thế lại mở vô thượng sát đạo thần triều, trở thành một đời mới quân lâm thiên hạ thiên đình chi chủ. Diệp Phàm đương nhiên biết được hai người trước mắt đang suy nghĩ gì. Chỉ là thật đáng tiếc, Thiên Tuyền Tam Thánh đối với cái này sớm có răn dạy. Cổ thiên đình không cần thiết lại lập, thiên đình chi chủ càng không cần tồn tại. Thiên Tuyền Thánh Tử muốn là một cái có thể triệt để dung nhập thánh địa đạo thống. Trăm sông hợp dòng, thành tựu mênh mông biển cả. Hợp dòng đến trăm sông tự nhiên không cần lại ngược dòng tìm hiểu tự thân theo hầu. Có được bản thân ý chí, cho mênh mông biển cả bằng thêm phiền não. Nói đi, quý phương đến tột cùng muốn cái gì điều kiện? Chỉ cần là ta Tề La có thể ra, hết thảy đều cho. Kỳ thật, đàm phán bên trong nhớ lấy bại lộ tự thân thái độ cùng át chủ bài. Dễ dàng như vậy bị đối thủ thừa cơ làm thịt bên trên một đao. Còn muốn cũng phải giả vờ như không để ý bộ dáng. Chỉ là Tề La hiện tại đầy sữa, đầy trong đầu đều là đón về thế hệ cuối tông chủ di hài, chấp trưởng truyền thừa tín vật, trở thành một đời mới thiên đình chi chủ. Đâu còn chú ý được cái khác. Điều kiện bản thánh tử đã sớm nói, gia nhập ta Thiên Tuyền thánh địa. Diệp Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, muốn tốt, muốn liền phải chịu ra giá. Khục, cái này sao tương đương. Lão sát thủ đầu lĩnh cấp tốc theo cuồng nhiệt trạng thái bên trong rời khỏi, vô ý thức trái chú ý nói hắn. Thánh tử cũng biết chúng ta ngoài núi dã nhân, quen biếng nhác, gia nhập lão đối đầu trận doanh, nào có mình độc lập tự do tự tại, điểm này không có đàm. Không nói trước các ngươi thân là cổ thiên đình một nhánh, có gì bảng giá cùng ta Thiên Tuyền trao đổi hai đại thánh vật cùng tông chủ di hài. Coi như các ngươi xuất ra nổi giá, Thiên Tuyền cũng không cần. Thiên Tuyền dục hỏa tân sinh, cần nhất chính là người có tư chất đệ tử. Nhân tộc thánh tử không chút do dự đánh gãy Tề La ảo tưởng, ngữ khí băng lãnh, thật không có đàm. Tề La gãi gãi đầu, vô dục vô cầu, khó làm a. Đối với Thiên Chi thôn an bài, Tam Thánh sớm có thánh tài, Thiên Chi thôn không còn làm cổ thiên đình một mạch kéo dài, mà là hóa thành ta Thiên Tuyền xâm la bộ, cho phép hắn theo thánh địa nội bộ thu nạp máu mới, lớn mạnh đạo thống, làm trao đổi, thế hệ của tông chủ cùng vô danh sát vương di hài trả lại. Thiên đình tất cả hạch tâm truyền thừa, bao quát bí chữ, hành, chấn giáo đại thuật, vô thượng sát đạo cổ kinh, hết thảy có thể cho các ngươi. Thiên đình chi chủ hai đại truyền thừa tín vật, trên danh nghĩa cũng có thể cho các ngươi, thực tế cung phụng tại trung ương thần thổ, cho phép các ngươi tiến về trước thăm viếng cũng hoặc lâm thời mượn dùng. Đương nhiên, nhìn các ngươi ngày sau biểu hiện, cũng không phải không thể thật cho. Diệp Phàm phối hợp đem tất cả điều kiện ném ra ngoài. Tề La nghe vậy lâm vào trầm mặc, mi tâm thít chặt, gia nhập Thiên Tuyền, chỗ tốt rõ ràng, không chỉ có thể bù đắp tất cả truyền thừa, đón về thánh vật cùng tông chủ di hài, còn có thể được Thiên Tuyền Tam Thánh cường lực che chở. Từ hắc ám đi hướng quang minh, có thân phận hợp pháp, không còn là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, mà là danh chấn đông hoang thánh địa tu sĩ. Thiên Tuyền từng công phá cổ thiên đình, được sát đạo cổ kinh, âm thầm bồi dưỡng mấy tên sát thủ đầu lĩnh vì nhà mình thánh địa hiệu lực. Hoàn toàn hợp tình hợp lý hợp pháp. Gì đó, ngươi có chất vấn, tốt, đi tìm Thiên Tuyền Tam Thánh. Chỗ xấu, đương nhiên càng nhiều. vừa đến, mất đi quyền tự chủ, ăn lộc của vua, coi như trung quân sự tình. Thứ hai, đạo thống dù tại, có thể cổ thiên đình lại sẽ đi về phía tính thực chất diệt vong. Quân tử chi sông, năm thế mà chém, đương thời người khẳng định biết được mình là sát đạo thần triều hậu nhân. Sẽ không quên mất, nhưng khi mình những thứ này lão bất tử triệt để chết hết. Mấy đời con mới sinh giáng lâm, ai còn sẽ nhớ kỹ ngày xưa cổ thiên đình, ngày xưa vô thượng sát đạo thần triều. Chỉ có thiên tuyền thánh địa xâm la bộ. Đến cùng làm như thế nào tuyền? Là thuận thế bù đắp truyền thừa, triệt để dung nhập thiên tuyền, lớn mạnh đạo thống, hay là tiếp tục cố thủ giáo điều, ẩn thân hắc ám, bảo trì bản thân? Trong lúc nhất thời, Tề La cái này lão sát thủ đầu lĩnh lâm vào trầm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN